Người bị thương thì dở đầu chảy máu, nằm bất động nơi đầu trục đá, cũng không biết còn sống hay không nữa. Sự thật này thật khó chấp nhận, nỗi đau thắt lại trong tim, khiến cho ông choáng váng ngã nhào xuống đất. Diệt Tâm vội đỡ lấy giáo sư, cô cũng sợ khiếp vía, ngoài khóc lóc ra cũng chẳng biết làm gì nữa. Tôi nghĩ cứu người quan trọng. Cho dù trên cục đá có ma quỷ thật, cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên chiến đấu thôi. Vừa bảo Tuyền Béo và Sơ Ly Dương ở lại giúp giáo sư, vừa lấy vũ khí, đeo mặt nạ phòng độc lên đầu. Bụng nghĩ, mặc cho loài ma quỷ ghê gớm đến đâu, ắt cũng phải sợ móng lừa đen và gạo nếp kỵ tà mấy phần. Nếu qua thơm xác khi có độc, đeo mặt nạ này vào cũng chẳng phải sợ nó nữa. Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, sải bước tiến về cây trục đá. Trục đá này rộng chừng 3 mét, lơ lửng bên trên hang sâu không đáy. Hoặc nhìn xuống dưới đã thấy khắp mình toát rã mồ hôi rồi, lông tóc dựng ngược cả lên. Vừa đi được một nửa, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tuyền Béo và Sơ Lê Dương cũng chạy theo. Tôi liền hỏi, hai người không ở lại chăm sóc giáo sư, còn theo tôi làm gì? Tuyền Béo nói, trên trục đá này không biết có thứ quỷ quái gì. Một mình cậu đi tới không yên tâm. Giả lại, mình cậu giác táp đế bằng cũng nhọc. Hai chúng ta cùng kéo cậu ta về cho nhanh, tránh xảy ra bất trắc ấy mà. Tôi nghĩ bụng, tình hình khẩn cấp, nói thêm hai ba câu nữa, táp đế bằng mất máu quá nhiều thì không cứu được mất. Bèn giãy tay gọi hai người họ lại, cả ba chạy thẳng tới chỗ quan tài cuối trục đá. Giờ tiến lại gần, mới thấy bông hoa thơm sát sặc sỡ dị thường, màu sắc diễm lệ tươi tắn ấy khiến cho người ta không khỏi kinh tâm động phách. Tôi nhớ giáo sư Trần từng nói, trong bông hoa này có linh hồn ác quỷ ám vào, nhưng mà chuyện đã đến nước này thì hiếm hay là trân quý gì cũng mặc. Bèn cất giọng chửi lớn, mẹ mày, nói không chừng toàn là do mày giở trò. Rồi dung xẻng công binh, nhắm thẳng vào bông hoa chém loạn xạ, đến khi bông hoa khổng lồ nát bét, chảy ra không ít nước dịch màu đen, lúc ấy mới thôi. Sơ Lê Dương thấy tôi ra tay quá nhanh, đã chém nát bông hoa ma quỷ, chẳng kịp ngăn cản nữa, đành than thở một cách bất lực. Thôi, chém thì cũng đã chém rồi, mau, cứu người là quan trọng mà. Tôi nói, đúng vậy, mau, cầm máu cho táp đế bằng đi. Vừa nói, vừa lấy bông băng cấp cứu ra, chuẩn bị băng qua loa cho cậu ta trước, rồi mau chóng giác về chữa trị. Tuyền Béo đưa tay rờ động mạch cổ táp đế bằng, rồi thở dài. Thôi, đừng có chữa nữa, xong rồi, mạch đã ngừng đập, chúng ta đã đến chậm một bước rồi. Tôi nổi giận đùng đùng, đập mạnh tay lên quan tài gỗ. Con mẹ mày, giờ về biết ăn nói với bố mẹ người ta thế nào đây chứ? Chẳng phải khiến nhà người ta đau lòng đến chết sao vậy? Nào ngờ tôi vừa đập tay lên quan tài một cái, thi thể táp đế bằng đang nằm trên đất, đột nhiên ngồi bật dậy như bị điện giật. Hai mắt trợn lên đỏ lòm, trỏ vào cổ quan tài nữ dương tinh tuyệt nói, Bà ta sống rồi. Tôi, Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, cả ba đều giật thót mình. Vừa nãy rõ ràng mạch của táp đế bằng đã ngừng đập rồi mà, sao giờ đột nhiên lại ngồi dậy được như vậy chứ? Trong vô thức, tôi rút một chiếc móng lừa đen trong túi, định đập đầu cậu ta. Nhưng mà thấy táp đế bằng nói hết câu, hai chân duỗi ra, đổ vật xuống, người thẳng đơ. Lần này như đã chết thật rồi. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn, nắp quan tài bằng gỗ thần côn luân không biết đã mở hé ra một khe nhỏ từ bao giờ. Tim của tôi suýt nữa thì bật ra khỏi lồng ngực rồi. Tuyền Béo và Sơ Ly Dương cũng chẳng hiểu tại sao tay của ba người đều ướt đẫm mồ hôi. Đã là quả thì có tránh cũng không được. Quan tài của nữ dương hé mở, chuyện này rõ ràng là nhằm vào chúng tôi. Tuyền Béo giơ súng ngắm thẳng vào quan tài của mụ ta. Tôi nắm chắc xẻng công binh và móng lừa đen để xem bên trong rốt cuộc là có thứ gì xuất hiện chứ. Trong khoảnh khắc ấy, đầu của tôi xoay chuyển 7-8 vòng. Mụ nữ dương này là ma hay là bánh tông đây? Nếu là ma là phải đối phó ra làm sao? Mà bánh tông thì phải xử lý như thế nào? Cái trục đá này quá hẹp, chẳng thể thi triển được chiêu gì. Làm sao mà rút lui? Phải rút lui thế nào? Tất cả tôi đều tính toán trong óc trước một lượt. Nhưng mà ngoài việc cái nắp bị xê dịch hé ra một khe hở, cổ quan tài hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Cứ tiếp tục thế này, không giải quyết được việc gì. Hiện giờ chúng tôi có hai sự lựa chọn. Một là bất kể quan tài của nữ dương có động tĩnh gì, cứ rút lui khỏi trục đá,

chỉ cần bước lên đó sẽ có ảo giác sinh ra. Chắc chắn những nhà thám hiểm và bọn trộm mộ trước kia từng đến đây đều có chung một kết cục không minh bạch như cái chết của Sở Kiện và Táp Đế Bằng. Chỉ sợ chết không hiểu rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cũng may Sơ Lê Dương cẩn thận, không để cho Tuyền Béo ra kéo tôi lại. Bằng không, giờ tôi đã chết trên cây trục đá từ lâu rồi. Tôi càng nghĩ càng giận, chửi rủa thậm tệ con mẹ mụ nữ Dương. Đưa súng lên, ngắm bông hoa thơm sát trên quan tài, bắn vài phát. Đạn bắn vào cành lá bông hoa ma như bắn vào đống mùn cưa, chẳng để lại lỗ hổng nào, lại càng không có bất kỳ phản ứng gì. Không biết làm sao, tôi đành bỏ qua cho nó vậy. Táp Đế Bằng nằm gục bên quan tài ở đầu khi trục đá, máu me xối xả, xem chừng không thể cứu được nữa rồi. Nhưng mà dẫu sao cũng không thể để xác của cậu ta ở đó như vậy được, vẫn phải nghĩ cách nào đó mà kéo về. Tôi, Sơ Lê Dương và Tuyền Béo bàn bạc với nhau vài câu, nhưng mà chẳng có cách gì hay. Giáo sư Trần tuy không nguy đến tính mạng nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Diệt Tâm thì ngồi cạnh ông già khóc thút thích. Cục diện trước mắt thật sự là rối như tơ vò, khiến cho người ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu đây. Tuyền Béo nói, Nhất nè, tớ có một diệu kế, có thể khử được ông Hoa Ma kia đấy. Tôi hỏi, Hoa Thôm Sát này lợi hại như thế, cậu thì có cách gì chứ? Tuyền Béo đáp, tuy là nó ghê gớm, nhưng cũng không phải là không đối phó được. Chẳng qua cũng chỉ quấy nhiễu thị giác và cứu giác, dụ những kẻ tiếp cận nó nhảy vào chỗ chết. Khi các cậu lại đó, đều đeo mặt nạ phòng độc, nhưng mà vẫn vào trong của nó, chứng minh rằng nó không những chỉ dùng mùi hương để đưa người ta vào chỗ chết, ngay cả nhìn cũng sẽ bị mê hoặc, không phân biệt được thật giả, cho nên mới trở tay không kịp. Diệu kế của tớ chính là chúng ta không nhìn nữa, bịt mắt lại, nằm bò trên mặt đất, tiến lại nhổ tận gốc nó đi. Sao? Cậu thấy thế nào? Tôi đáp, cũng được. Vậy cậu mau bịt mắt bò ra đó đi, bọn tớ ở đằng sau lượt trận cho cậu, hò hét trở quái. Sơ Lê Dương nói, không được. Ngoài giáo sư Trần biết vài điều về loài hoa này ra, chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về nó. Các anh sao dám khẳng định nó thôi miên người ta qua các giác quan được chứ? Loài hoa ma quỷ này quá là quái đản, dạng nhất phán đoán sai lầm, rất có thể sẽ dẫn thêm chết người đấy. Tuyền Béo nói rằng, mà nói như cô, tức là bỏ mặt xác của Táp Đế Bằng ở đấy à, còn ta thì vũ đích đi luôn sao? Tôi nói thêm vào, mặc dù có bỏ đi, cũng không thể bỏ qua cho bông hoa này được. Chẳng phải chúng ta đã có một đống thuốc nổ hay sao? Tôi sẽ cho nổ cả cây cột, chôn vùi nó xuống hang động không đáy này. Người này một câu, người kia một câu, đang tranh luận, bỗng thấy thi thể của Táp Đế Bằng ở đằng xa, dường như tung lên. Chúng tôi lập tức dừng tranh cãi, chăm chú nhìn về phía đó. Chiếc đèn ánh sáng mạnh vẫn luôn giữ được ở góc tương đối thấp, để lúc mọi người ở trên cây trục đá quay lại không bị ánh đèn chiếu vào mắt. Lúc này tôi điều chỉnh cho góc chiếu của đèn cao hơn cột sáng, chiếu thẳng vào Táp Đế Bằng. Thân thể của Táp Đế Bằng lăn lăn, tựa như bị vật gì đó kéo xuống hang động đen ngòm bên dưới. Đang chăm chú nhìn thì ngọn đèn chớp hai chớp rồi tắt ngúm, chẳng rõ là rắc cắm lỏng hay là hết pin nữa. Không gian trong tức khắc chìm vào trong bóng tối. Đúng lúc cấp bách, tôi đập mạnh tay vào chiếc đèn chiếu, nhưng mà đèn vẫn không sáng lên, liền cuống quýt bảo Tuyền Béo lấy pin dự bị ra. Tuyền Béo nói, hết rồi, hai bộ pin dự bị ở cả chỗ đoàn lạc đà, lúc vào thành hành lý nặng quá, chẳng phải chính cậu bảo mọi người cố gắng mang nhẹ, thứ gì thừa đều bỏ hết cả lại rồi. Sơ Lê Dương đốt một cây pháo sáng, bốn phía liền sáng rực lên, ánh sáng trong bóng tối dù chỉ một chút ít cũng khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng mà từ xa vẫn không nhìn rõ được xem rốt cuộc vật gì đã kéo Táp Đế Bằng xuống. Trong hang động khổng lồ này lẽ nào vẫn còn sinh vật khác sao? Trong bóng tối chỉ nghe trên vách đá có tiếng lúc nhúc rộn rạo, âm thanh không lớn, dường như có động vật nào đó đang bò đi nhung nhúc, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, không thể ước đoán. Tôi nghĩ đến lũ rắn quái đản khiến cho người ta không rét mà run, liền vội vàng bảo Tuyền Béo, mau, cổng giáo sư Trần, bất kể có con gì bò ra cũng tuyệt đối không phải hạng tử tế. Bây giờ anh em ta 36 kế, chuồng là thượng sách. Thời gian chiếu sáng của quả pháo có hạn, Chúng tôi rút đèn pin mắt sói ra, Tuyền Béo cổng giáo sư Trần, Sơ Lê Dương kéo Diệt Tâm đang mềm nhũn cả người, xác định lại phương hướng rồi tất cả rút về theo đường cũ. Bây giờ âm thanh dẫn đến từ bốn phía ngày một rộn rạo hơn. Sơ Lê Dương cầm máy ảnh liên tục bấm máy, đèn flash chiếu sáng cùng với những tiếng loẹt xoẹt. Trong nháy mắt, ba bề bốn bên phủ một lớp sáng trắng. Nhờ ánh sáng trắng như tuyết ấy, chúng tôi kịp thấy xung quanh bò ra vô số rắn đen, to có, nhỏ có. Con nhỏ nhất chỉ chừng mười mấy cm, con to nhất cũng gần một mét. Trên đầu đều có một cục bướu màu đen. Có con đã trưởng thành, cục bướu đã như một con mắt to tướng. Con mắt đen trên đầu của chúng hết sức nhạy cảm với ánh sáng. Chúng bị đèn flash làm lóa liền lũ lượt lùi lại. Nhưng mà số lượng chúng quá đông, hàng nghìn hàng vạn con lại không ngừng đùng trong hang ra, chất đóng quằn quệnh với nhau. Con đường lúc trước tới đây đã bị chặn kín, chẳng cách nào ép chúng dồn sang chỗ khác được. Ánh đèn chớp của máy ảnh, ánh đèn pin tuy là có thể tạm thời ngăn chặn lũ rắn, nhưng cũng chỉ là cách uống thuốc độc giải khác. Chỉ cần máy ảnh hết pin, tất cả khó tránh bị rắn cắn chết. Lũ rắn càng ngày bò ra càng nhiều. Hùng nhiên liệu rắn của chúng tôi mang theo lúc vào thành đã dùng hết trong thần điện. Giờ này thì vô kế khả thi rồi, đành phải đi giật lùi từng bước một. Khắp nơi đều thấy lũ rắn đen bò nhung nhúc, tình thế lúc này dạng phần nguy cấp. Tuyền Béo bỗng chỉ tay về phía vách núi sau lưng, cách chỗ chúng tôi chừng vài mét, hô lớn. Đằng này có một cái hang, chui vào trong nắp rồi tính sao? Tôi quay lại nhìn, thì ra không phải là hang, mà chỉ là một cái rãnh trong lòng núi bị nứt ra theo năm tháng, chỉ cao ngang người. Bên trong không biết nông sâu ra sao, nhưng mà tình hình cấp bách, cũng chỉ còn cách rút vào bên trong lánh nạn, lúc nào hay lúc nấy, rồi sẽ nghĩ cách khác sao vậy. Nghĩ rồi chúng tôi mới lập tức kéo Diệt Tâm và giáo sư Trần, đang không thể bước đi, tức tốc rút vào trong khe hở đó. Nơi này bề trên hẹp, bề dưới rộng, bên trong lại rất sâu, dưới chân cũng có rất nhiều vết rạn nứt, song chỉ rộng chừng mấy cm. Bước đi bên trên, không sợ bị rơi xuống dưới. Tố chất tâm lý của Sơ Lê Dương rất tốt, trong lúc hiểm nguy vẫn không hề hoảng loạn. Vừa thấy hình thế khe núi, sau lưng mấy mét, có một khe hở lớn nằm ngang, trong đầu liền nảy ra một kế hoạch hỏi tôi. Có thể phá nổ lối vào để mà chặn lũ rắn được không? Bây giờ đã có mấy con rắn đen bò vào, đang chuẩn bị phóng tới cắn người. Sơ Lê Dương vội bấm máy ảnh, đèn led lóe lên làm cho lũ rắn vội quay đầu lại né luồng sáng. Tuyền Béo ra tay nhanh như chớp, dung xẻng công binh, đập nát đầu lũ rắn rồi hất ra ngoài. Tôi nhớ bộ dạng lúc chết của Hách Ái Quốc, thầm nghĩ thà là bị nổ chết hay là chôn sống còn hơn là bị lũ rắn độc này nó cắn chết. Đoạn vội lấy ra mấy gói thuốc nổ vàng. Lúc này căn bản chẳng kịp căng ke xem dùng bao nhiêu thuốc nổ là vừa. Chỉ dựa vào kinh nghiệm mấy năm làm lính công binh, tiện tay cắm ngòi nổ để mọi người chạy vào sâu trong khe nứt nằm ngang trước mặt. Tôi đốt ngòi nổ, vừa rút chạy, vừa giương súng bắn tỉa những con rắn đang bò vào trong, lui lại mấy bước, đứng dồn với Sơ Lê Dương và mọi người ở trong một góc ngoặt. Tôi đang định bảo họ há miệng thật to, bịt chặt tay lại, cẩn thận không bị điếc đấy. Còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ dữ dội đã vang lên, cộng hưởng trong hang núi như tiếng sấm ầm ầm, đá vụn và hơi nóng cuồn cuộn xối vào trong. Chúng tôi tuy là nấp trong góc ngoặt, tránh được xung lực trực tiếp, nhưng mà vẫn bị áp lực của vụ nổ ép chặt, lồng ngực như bị người ta đấm cho một cú nặng tai. Hai tay nhức nhối, trong đầu toàn là tiếng ù ù, chẳng nghe được gì nữa. Tuyền Béo mở miệng nói gì đó với tôi, nhưng mà tôi chẳng nghe được tiếng nào, đành hét lên từng chữ với cậu ta. Thuốc nổ, hình như cho hơi nhiều, cậu không sao chứ? Cũng không biết có phát ra được thành tiếng không nữa. Chỗ tôi cách điểm nổ quá gần, trong khe nứt này lại bị cộng hưởng âm thanh. Màng nhĩ của tôi đau nhức như kim chích, gào lên khản cổ mà chính bản thân mình cũng chẳng nghe thấy gì cả.